Tu La Vũ Thần, chương 289, Hôi Bào Giới Linh Sư. Góc truyện audio.com, không sai, đây chính là vũ kỵ chấn tông của Lăng Vân Tông ta, Tuyệt Sát Thất Thương Quyền, tuy đây là vũ kỵ cấp 5, nhưng nó cũng chính là vũ kỵ khó tu luyện nhất của Lăng Vân Tông. Người bình thường có thể tu luyện đến tầng thứ 3 thôi đã được xem là thiên tài, nếu có thể tu luyện đến tầng thứ 4 thì chính là siêu cấp thiên tài. Thế nhưng hiện nay, Độc Cô sư huynh của ta đã đem vũ kỹ này thi triển đến tầng thứ 6. Một đệ tử của Lăng Vân Tông đắc ý giới thiệu, trời ạ, tu luyện đến tầng thứ 6, rốt cuộc năng lực lĩnh ngộ của Độc Cô Ngạo Vân mạnh mẽ đến trình độ nào? Sau khi mọi người nghe được những lời đệ tử Lăng Vân Tông nói thì đều giật mình, người các môn phái đang xem trận đấu cũng trợn mắt há mồm, ca ngợi không? Ngớ, khi mọi người nhìn về phía Sở Phong lần nữa thì trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ lo âu. Trước kia Sở Phong cùng với Độc Cô Ngạo Vân chênh lệch 4 cảnh giới đã đánh đến tình cảnh khó phân thắng bại. Mà hiện nay khoảng cách đã kéo đến 5 cảnh giới, Sở Phong rõ ràng không cách nào chống đỡ nổi. Độc Cô Ngạo Vân đã lấy ưu thế áp đảo chế trụ Sở Phong, căn bản không cần dùng đến vũ kỹ nữa, chỉ dựa vào khí tức này đã có thể đánh bại Sở Phong, đây cũng chính là thứ gọi là thực lực áp chế tuyệt đối. Vù vù vù, nhưng đúng vào lúc này, trong cơ thể Sở Phong lại đột nhiên phát sinh biến hóa, từng tầng kim sắc lôi đình bắt đầu từ trong cơ thể Sở Phong khởi động ra, mà khi tầng kim sắc lôi đình này bao phủ thân thể Sở Phong thì khí tức của hắn cũng tăng vọt từ huyền vũ tam trọng đột phá đến huyền vũ tứ. Trọng, mau nhìn đi, khí tức của Sở Phong, hắn vậy mà đã đột phá đến huyền vũ tứ trọng, chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ Sở Phong cũng tu luyện Tuyệt Sát Thất Thương Quyền sao? Làm thế nào mà đang yên đang lành tu vi của hắn lại đột ngột tăng lên, cuối cùng còn đột phá một cảnh giới chứ, các ngươi nhìn kỹ đi, bên ngoài cơ thể Sở Phong có tồn tại một tầng kim sắc lôi đình, nhất định là lôi đình đó đã khiến tu vi của hắn tăng lên một trọng. Rốt cuộc loại vũ kỹ hoa lệ đó là loại vũ kỹ gì? Sở Phong đã kích hoạt kim sắc lôi đình trong máu, loại năng lực độc hữu này lại bị người khác ngộ nhận là một loại vũ kỹ hoa lệ mà cường đại. Kim sắc lôi đình vừa khiến cho người ta sợ hãi đồng thời còn khiến người khác không ngừng hâm mộ. Bởi vì bọn họ cảm thấy đây là một loại vũ kỹ vô cùng tài. Giỏi, một loại vũ kỹ vô cùng cường đại, cũng là loại vũ kỹ vốn không nên tồn tại thế nhưng loại vũ kỹ này lại được Sở Phong nắm giữ, thật sự có bản lĩnh, xem ra bên trong Thanh Long Tông còn lưu lại bảo tàng của Thanh Long Đạo Nhân. Không ngờ lại có nhiều loại vũ kỹ mà ta chưa bao giờ thấy xuất hiện trên người của ngươi. Chỉ có điều, ngươi thật sự tưởng rằng đem tu vi của mình tăng lên một trọng là có thể chống lại ta sao? Độc Cô Ngạo Vân dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Sở Phong, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không cách nào chống lại ngươi? Sở Phong mỉm cười xem thường, hỏi ngược lại, hừ, đương nhiên là không thể, ngươi cho rằng Tuyệt Sát Thất Thương Quyền này thật sự chỉ có công dụng để thăng tu vi của ta thôi sao? Nếu như ngươi nghĩ như vậy thì ngươi đã đánh giá quá thấp nó rồi. Ta không, ngại nói cho ngươi biết, tuy rằng Tuyệt Sát Thất Thương Quyền này chỉ được xếp vào vũ kỵ cấp 5 thế nhưng nếu như tu tới đại thành thì đây chính là loại vũ kỵ có thể so sánh với vũ kỵ cấp 7. Tâm tình của Độc Cô Ngạo Vân có vẻ vô cùng kích động. Bởi vì ngay cả nhân vật cấp tông chủ huyền vũ cửu trọng mà hắn cũng có thể đánh bại một cách dễ dàng, nhưng hiện tại, hắn lại bị tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, chỉ có tu vi huyền vũ tam trọng như Sở Phong bức ép đến tình trạng này, điều này thực sự khiến hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hắn không thể chờ đợi được nữa, hắn muốn lập tức giết chết Sở Phong, chứng minh hắn mới chính là đệ nhất thiên tài của Thanh Châu, được vậy hãy để ta nhận thức một chút về vũ kỵ cấp 7 mà ngươi nói này rốt cuộc như thế nào đi. Sắc mặt Sở Phong không hề thay đổi, cười khiêu khích một tiếng, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Trong cơn giận dữ, Độc Cô Ngạo Vân không nói nhảm nữa, sải bước đi tới phía trước liên tiếp đánh ra vô số quyền. Từng tầng huyền lực chen lẫn những quả đấm thoạt nhìn có vẻ bình thường không có gì kỳ lạ nhưng trên thực tế lại ẩn chứa uy lực có tính hủy diệt. Cái loại uy thế đó khiến cho mảnh thiên địa nơi này liên tục rung động, ngay cả những người đang xem trận đấu cũng vô cùng sợ hãi, bọn họ quả thật đã bị một quyền kia làm cho khiếp sợ không thôi, ta đây cũng sẽ để cho ngươi nhận thức một chút xem Sở Phong ta làm sao ngăn cản được vũ kỵ cấp 7 của ngươi. Sở Phong không tránh cũng không né, mà ngay lúc ý niệm chuyển động, bàng bạc kết giới lực nổi lên, ở trước người hắn tạo thành một bức tường kết giới vô cùng to lớn. Bức tường màu xám gần như, hình thành chỉ trong nháy mắt giống như một tòa pháo đài chắn trước người Sở Phong. Ầm ầm ầm, cùng lúc đó, nắm đấm huyền lực của Độc Cô Ngạo Vân đã ầm ầm kéo tới, liên tục hóa thành những cơn chấn động kinh khủng phủ khắp thiên địa mang theo uy thế kinh khủng. Ngay cả đài thi đấu vô cùng vững chắc kia cũng khó có thể chống đỡ nổi, dần dần bị sụp đổ, xuất hiện vô số vết rạn nứt cuối cùng đã hoàn toàn sụp đổ. nhưng đòn công kích kinh khủng như vậy lại chỉ có thể dừng lại ở trước người Sở Phong, căn bản không thể nào đến gần Sở Phong, tất cả đòn công kích đều bị kết giới do Sở Phong bố trí ngăn cản lại, trời ạ, mọi người mau nhìn đi, Sở Phong vậy mà có thể đỡ được đòn công kích của Độc Cô Ngạo Vân, hắn vậy mà có thể đỡ được đòn công kích kinh khủng như thế. Lúc đầu tất cả mọi người bị đòn công kích của Độc Cô Ngạo khiến cho vô cùng khiếp sợ, nhưng khi bọn họ nhìn thấy dù nắm đấm huyền lực kia liên tục bắn ra, nhưng lại không cách nào đả thương đến Sở Phong, dù chỉ là một chút thì vẻ mặt chấn động của bọn họ lại càng sâu hơn vài phần, đó là... Cùng lúc đó Yến Dương Thiên đang đứng trên đài cao cũng mở to mắt, trong mắt hắn xuất hiện vẻ hoảng hốt, không sai, đó chính là hôi sắc kết giới, tên Sở Phong đó lại nắm giữ lực lượng của một vị hôi bào giới linh sư, hơn nữa tinh thần lực của hắn rất giống với loại mà ta cảm nhận được trước kia. Hắn chính là vị giới linh sư mà ta đã cảm ứng được khi Bách Tông Đại Hội vừa mới bắt đầu. Đúng vào lúc này, vị hôi bào giới linh sư đứng sau lưng Yến Dương Thiên chợt lên tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, cái gì? Nói như vậy, Sở Phong chính là vị hôi bào giới linh sư kia. Nghe Yến Dương Thiên nói thế thì tất cả những người đang đứng trên đài cao kia đều kinh ngạc đến há to miệng, trên khuôn mặt xuất hiện vẻ không thể tưởng tượng được, đó chính là kết giới màu xám cho, Sở Phong lại có thể ngưng tụ ra kết giới màu xám cho. Sở Phong này cương nhiên lại là một vị hôi bào giới linh sư. Giờ khắc này, không chỉ có người có Lăng Vân Tông phát hiện sự khác thường của Sở Phong, mà người của các tông môn khác đều phát hiện ra được sự bất thường. Bọn họ vừa liếc mắt một cái liền nhận ra được thủ đoạn Sở Phong thi triển chính là kết giới, hơn nữa còn là kết giới màu xám cho. Sở Phong cương nhiên lại là một hôi bào giới linh sư, Sở Phong hắn không chỉ là một thiên tài tu võ mà còn là một vị hôi bào giới linh sư. Mà sau khi tin tức này truyền ra thì gần như tất cả mọi người có mặt ở đó đều biến sắc, hoàn toàn bị tài năng của Sở Phong dọa đến choáng váng. Hồi bảo giới linh sư toàn bộ Thanh Châu cũng chỉ có hai vị thôi, nhưng hôm nay đã xuất hiện người thứ ba, hơn nữa còn là một vị thiếu niên trẻ tuổi như vậy. Một thiên tài tu võ có thiên phú đáng sợ như vậy. Điều này đã khiến cho mọi người quá mức sợ hãi. Càng khiếp sợ hơn nữa khi mọi người lại liên tưởng đến một người, đó chính là nhân vật thần bí đã danh chấn khắp Thanh Châu từ hơn nửa năm trước, hôi bào tiên sinh. Sở Phong này có khi nào có quan hệ đến vị hôi bào tiên sinh đó hay không? Ngay khi mọi người đang suy đoán sôi nổi thì Sở Phong vươn bàn tay ra, xuất ra một chảo về phía Độc Cô Ngạo Vân. Từng tầng kết giới lực mạnh mẽ lập tức vây lấy Độc Cô Ngạo Vân, sau khi đem hắn ta bao chặt chẽ bên. Trong thì bắt đầu thả ra áp bức về phía Độc Cô Ngạo Vân. Đối mặt với loại tình huống như vậy, Độc Cô Ngạo Vân bắt đầu điên cuồng thi triển tuyệt sát thất thương quyền, muốn phá tan tầng kết giới kia. Thế nhưng hắn căn bản không thể nào phá hỏng được một phần kết giới nào. Điều này khiến cho một người trước nay vẫn luôn cuồng ngạo như hắn trở nên hoảng hốt. Cách chương,